ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew chợt nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tiểu nhân ngư. Hắn lập tức cao cao giơ lên khóe miệng, thấy cậu đột nhiên quay đầu dán vào mặt chính mình. Tiểu nhân ngư nhỏ vui vẻ, nũng nịu nói, tôi thích bất ngờ này. An An, anh thật tốt, tôi thích anh nhất. Tiểu nhân ngư nhìn bộ dáng thực hưng phấn, ngay cả biểu đạt cũng như vậy. Tuy nhiên, đôi mắt của Andrew dán chặt vào những giọt nước mắt trên má thiếu niên. Những ngón tay mảnh mai của hắn chạm vào khóe mắt cậu, vuốt ve chúng. Vừa rồi, biển tinh thần của hắn cảm nhận được nỗi buồn của tiểu nhân ngư. Andrew lập tức nghĩ đến tiểu nhân ngư ngủ cuộn tròn như quả bóng đêm qua. Nhưng mà, cũng chỉ là cảm giác nhất thời như vậy. Xúc tua tinh thần lực còn chưa vươn tới chạm vào tiểu mỹ nhân ngư, hắn lại cảm nhận được tiểu mỹ nhân ngư hạnh phúc. Andrew hai mắt tối sầm, khẽ thở dài một tiếng. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Tiểu mỹ nhân ngư không muốn hắn biết, vậy hắn cứ giả vờ như không biết, nhéo nhéo mặt tiểu nhân ngư. Andrew mang theo tiểu nhân ngư đến lối vào của đường trượt nước. Lúc này, những đứa trẻ khác cũng được Viên Viên đưa đến lối vào cầu trượt nước. Sau khi những đứa trẻ đến hành tinh này với các chú của chúng, chúng đã theo Viên Viên mỗi ngày để học, huấn luyện và chơi các trò chơi như trò chơi mô phỏng bắn súng và bay. Chúng chưa bao giờ chơi loại trượt nước này trước đây và chúng đều tò mò vào lúc này. Một đám đằng sau Tô Ngọc Tuyền xếp hàng tò mò, một đám ríu rít, Viên Viên, đây có phải là công viên nước dành cho tiểu nhân ngư không? Viên Viên, tại sao không chơi trò chơi ba chiều? Cùng tiểu nhân ngư cùng nhau chơi. Tôi thấy trong nước có bóng nước. Chờ chúng ta xuống thì cùng tiểu nhân ngư cùng nhau ném bóng nước nhé. Nói đến đây, ánh mắt của bọn trẻ con sáng lên, tràn đầy mong đợi, đồng loạt hét lên với tiểu mỹ nhân ngư trước mặt. Tiểu mỹ nhân ngư, chờ bọn em xuống chơi ném bóng với anh nha. Được, bị Andrew cẩn thận đặt vào ván trượt giản dị trên thuyền nhỏ. Tô Ngọc Tuyền quay đầu lại hướng về phía lũ trẻ. Cùng nhau chơi đi. Sau đó, tiểu nhân ngư quay lại xoa mặt Andrew, giọng lanh lảnh, An An nữa. Andrew phía sau ôm lấy tiểu mỹ nhân ngư, sau đó đem hai tay tiểu mỹ nhân ngư đặt ở hai bên thuyền trượt ván. Trượt trước đi, nắm thuyền ở hai bên thành đi, trượt trên đường trượt nước, kỳ thật cũng có thể trượt mà không cần thuyền trượt ván. Lúc này dưới người có nước chảy, tuy nhiên, Andrew vuốt ve làn da mỏng manh của tiên cá nhỏ và cảm thấy rằng ma sát giữa da và cầu trượt sẽ bị chảy ra. Có nước, tôi có thể ở trong nước bơi lội mà, tiểu mỹ nhân ngư lẩm bẩm, tựa hồ cảm thấy không cần thiết. Nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời Andrew, hai tay bám vào thành, tự bơi thật vất vả biết bao. Andrew bóp tai tiên cá nhỏ và thì thầm, chúng ta sắp bắt đầu thôi. Andrew nói, dùng chân đẩy thuyền trượt ván đến lối vào, sau đó dựa vào chiếc thuyền trượt ván với một cách thoải mái. Hắn thậm chí còn ôm lại tiểu tiên cá, nước đồng loạt đổ ập xuống chiếc thuyền trượt ván, mà theo cửa sổ nhỏ ván trượt đi xuống lao tới. Nước bắn tứ tung, nước bắn thẳng vào trước sau trái phải, bắn tung tóe lên người hai người. Chiếc thuyền trượt ván lao xuống với tốc độ cao mang lại cảm giác phấn khích khiến adrenaline trong người đồng loạt dâng cao. Trước khi Tô Ngọc Tuyền xuyên qua thế giới này đã có chơi qua, tâm tình khi đó đã nhớ không rõ nữa. Nhưng lúc này, dường như sự nặng nề ngột ngạt lúc này mới tiêu tán. Phía sau, một giọng nam trầm thấp vang lên. Thế nào, cảm giác cùng A Ngọc tự mình bơi có khác? Thích chơi không? Xì, chiếc thuyền ván trượt lao xuống hồ bơi và nổi lên. Tô Ngọc Tuyền cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào tai. Người đàn ông mỉm cười và thì thầm. Chơi trò này sẽ khiến người ta quên đi mọi thứ trong vô thức. Rất thú vị, và sẽ càng vui hơn nếu em có thể hét to. A Ngọc, đợi một chút, em có thể thử nó xem. Nam nhân hiếm khi nói một đoạn dài như vậy. Tô Ngọc Tuyền nghe vậy có chút sửng sốt. Chỉ cảm thấy lời nói của người đàn ông này tựa hồ có ẩn ý gì đó. Đây, giống như những đứa trẻ này đang la hét vậy. Thuyền trượt ván quay đầu lại, liền nhìn thấy lũ trẻ từng người một trượt xuống cầu trượt. La hét, a những khuôn mặt tươi cười tràn đầy phấn khích cứ thế rơi vào mắt cậu. Niềm vui của trẻ em thật chói lọi và rất dễ lây lan. Tô Ngọc Tuyền bất giác nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu quay đầu nhìn Andrew, khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng vẫn đang dịu dàng nhìn cậu, dường như lời cậu vừa nói là chỉ là một lời nhắc nhở cho cậu làm thế nào để có nhiều niềm vui hơn. Mặc kệ nam nhân có phải hay không đối với chính mình có điều hoài nghi, nhưng giờ khắc này, cậu đã tiếp nhận lòng tốt của hắn, để bản thân tạm thời quên đi mọi thứ, chỉ tận hưởng cảm giác phấn khích khi trượt xuống cầu trượt. Thật thú vị, tôi muốn thử một chút. Tô Ngọc Tuyền vỗ vỗ tay, một tay ôm nam nhân, chuẩn bị hướng cầu trượt lao tới. Đó là lối ra, lối đi lên nằm ở phía bên kia. Andrew nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhân ngư, kéo cậu đi về một hướng khác. Bệ hạ, người mang tiểu mỹ nhân ngư đi đâu? Đứa nhỏ muốn cùng tiểu mỹ nhân ngư chơi bóng kéo thuyền trượt ván tới. Lo lắng nói, tiểu mỹ nhân ngư, anh không muốn cùng chúng em chơi sao? Tiếp tục chơi cầu trượt đi. Andrew hướng về phía tiểu bằng hữu trả lời. A Ngọc còn muốn chơi. Ta dẫn cậu ấy đi lên. Tiếp tục chơi trên đường trượt nước nha. Đứa trẻ nhớ lại cảm giác vừa rồi, giơ bàn tay nhỏ lên. Con muốn tiếp tục, con muốn. Trò chơi này rất khác so với trò chơi ba chiều. Con cũng muốn. Lũ trẻ lần lượt chạy đến. Tô Ngọc Tuyền kéo góc quần áo của Andrew. Chúng ta hãy đợi nhóm nhóc tới đã. Andrew liền ngừng lại. Sau khi tất cả bọn trẻ đi qua, hắn đưa chúng đến thang máy xoay nước ở bên cạnh. Có một hình trụ ở giữa thang máy quay nước. Hình trụ bao bọc một vòng ghế. Có 18 chỗ ngồi. Vừa đủ cho 16 trẻ em cộng thêm 2 người lớn. Đầu tiên, Andrew nhấn công tắc dưới ghế. Một ngăn kéo bật ra. Đặt chiếc thuyền trượt ván vào và đẩy nó vào. Sau đó Andrew đặt tiểu tiên cá lên ghế ngồi. Kéo dây an toàn lên thắt. A Ngọc, nhìn kỹ đi. Lên chiếc này phải thắt dây an toàn này. Thắt thật chặt, cùm cụp. Sau khi thắt dây an toàn xong, Andrew liếc nhìn bọn trẻ. Mấy đứa cũng thắt dây an toàn đi. Ánh mắt tuy nhẹ nhưng bọn trẻ lại cảm thấy áp lực. Vội vàng gật đầu. Được, một đám bạn nhỏ chuẩn bị thật tốt xong. Sau khi mọi người đã yên vị, liền nhấn vào cái nút trên ghế. Chỉ nghe thấy một giọng nói máy móc đảm bảo rằng tất cả những người đang ngồi đã nhấn công tắc sẵn sàng. Trước tiên hãy bắt đầu nâng lên và xoay. Xoạt một tiếng, tất cả bàn ghế đều nâng lên. Nó tăng lên một lúc, rồi quay tròn, màn đêm trong vỏ bọc bảo vệ tan biến. Ánh sáng ban ngày chợt chiếu sáng thế gian. Nó đang quay, hoa, wow, chúng ta sắp lên thiên đàng. Chóng mặt quá, tiếng hò reo. Ríu rít của lũ trẻ vang vọng cả không gian. Andrew nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ngọc Tuyền. Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt. Một cơn chóng mặt đột nhiên ập đến. Tô Ngọc Tuyền đưa hai tay ra, như thể đang ôm lấy không khí. Không khí cùng hơi nước lượn lờ quanh người. Có một loại tự do thoải mái ập vào trước mặt. Ha ha ha ha. Tiểu mỹ nhân ngư tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên. Giọng hát của tiên cá vốn đã hay, mỗi tiếng cười như một nốt nhạc du dương, rồi được kết thành một bản giao hưởng đầy vui tươi. Bản giao hưởng này quanh quẩn trong không trung, lọt vào tai người ta, bá đạo xông vào biển tinh thần của người ta, vuốt ve từng sợi sức mạnh tinh thần của người ta, khiến người nghe cảm thấy sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cảm giác tinh thần Hải chưa bao giờ từng thoải mái như vậy. Khương Ngọc Lê người đang chờ đợi một trận đấu bên hồ bơi. Thoải mái đến mức anh muốn nằm xuống đất. Anh vui vẻ nói, mỹ nhân ngư thực sự rất hữu ích trong sức mạnh tinh thần chữa bệnh. Bọn đại hán nhắm mắt lại từng người một. Họ đã run lên vì sự thoải mái trên khắp cơ thể. Mỹ nhân ngư thật lợi hại. Tiếng cười thật đẹp. Ta muốn hát một bài. Vút một cái. Mọi người lập tức nhìn về phía nam nhân cao lớn vạm vỡ. Không, anh không cần đâu. Hắc xích, một đám cảnh giác trừng mắt hắc xích. Thậm chí còn nhanh chóng bịt miệng hắc xích lại. Chú Hi Chi, hắc xích, chú có thể hát lại khi đánh kẻ thù. Tiếng hát của chú khiến chú có cảm giác muốn chiến đấu. Khương Ngọc Lê vội nói. Anh nói xong. Được bọn đại hán cùng với Minh Đức nhất trí đồng ý. Đương nhiên là có chi khí chiến đấu. Muốn tát người đương nhiên có thể trút lên địch nhân. Hắc xích nghe vậy cười ha ha. Đại thủ vỗ vỗ cái đầu chọc của mình. Thì ra tiếng ca của ta lợi hại như vậy. Yên tâm đi. Sau này đánh địch ta nhất định sẽ ca hát. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu và tiếp tục thưởng thức tiếng hát xen lẫn tiếng cười. Lúc này, ở vùng biển gần đảo, một số lính đánh thuê mai phục đã lên khỏi mặt nước và nhìn về phía đảo. Mắt hắn sáng lên, thế giới tinh thần của tôi chưa bao giờ thoải mái và vui vẻ đến thế. Chỉ cần một tiếng cười từ xa thôi cũng khiến tôi thoải mái biết bao. Đây hẳn là một người bạn đồng hành phù hợp 100. Với tôi, ta tìm được cộng sinh giả của ta rồi. Hắn nói vừa ra. Hai mươi mấy tên lính đánh thuê khác trong một đội cũng nổi lên. Biểu cảm mạnh mẽ, ta cảm thấy ta cùng vị đồng hành này nhất định 100% trùng hợp. Không phải, đây là đồng bạn của ta, là của ta, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều kinh ngạc nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy, sao có thể như thế được? Một người bạn đồng hành. Chỉ một tiếng cười thôi cũng có thể vang vọng biển cả tâm linh của biết bao người dẫn đường. Tuy nhiên, sự thật đang ở trước mặt. Bọn họ vốn là nằm mai phục ở chỗ này. Dự định chờ người bị chính phủ liên bang Hyen đế quốc truy nã đi ra. Sau đó mới xem xét tình huống đi theo hoặc là truy sát. Sau đó đến đế quốc Hyen để nhận phần thưởng và giấy chứng nhận quân sự của đế chế Hyen. Nhưng bây giờ... Trong mắt mọi người đều có khao khát, một âm thanh đơn thuần như vậy có thể khiến biển tâm linh của họ có được một người bạn đồng hành hạnh phúc như vậy. Đó là cho dù thế nào cũng phải đến. Cách chương.